AV quay chụp chỉ nam. Chương 45, ôn nhu làm từ nửa đêm về sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mon, Beta, Su, Kiều Kiều không biết mình đã bị Tần Thụy Thành lăn lộn trong bao lâu. Cô cảm giác mình đang ở trạng thái nửa mộng nửa tỉnh. Chả biết tại sao mà Tần Thụy Thành lại không cho Kiều Kiều chút thời gian nghỉ ngơi nào. Cao trào một lần lại nối tiếp một lần. Cho đến khi cơ bắp trong trạng thái mẫn cảm co rút hết lại. Rên đến giọng nói khô khốc. Cả người cô đều không nhấc nổi một chút sức lực. Cô mơ mơ màng màng phát hiện Tần Thụy Thành đang luận động trên người mình đột nhiên không hiểu sao bỗng dưng ngừng lại. Sau đó rất khó chịu bị anh hung hăng cắm thêm vài cái rồi lui ra ngoài. Thần kinh Kiều Kiều mệt mỏi cho rằng lần này là báo hiệu Tần Thụy Thành sẽ tiếp tục tiến công. Cô run run rẩy rẩy mà nỉ non vài từ. Tha cho em đi. Nhưng lại không quá ảo tưởng rằng Tần Thụy Thành sẽ bỏ qua cho mình. Thế nhưng Tần Thụy Thành lại không tiếp tục cắm vào. Cô phát hiện mình được một người khác nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hai chân bị bắt dang rộng cũng được khép lại. Kiều Kiều thoải mái ôm lấy cổ đối phương. Giống như là tìm được một nơi ẩn núp. Không bao giờ muốn buông tay. Rất mệt. Kiều Kiều nghe thấy giọng đàn ông nhẹ nhàng dò hỏi từ trên đỉnh đầu. Ai nha? Là anh Chu. Kiều Kiều sốc lên tinh thần. Miễn cưỡng mở to mắt. Chu Viễn Xuyên mỉm cười nhìn cô chăm chú. Độ cung dưới cằm của người đàn ông trong khoảng cách gần nhìn rất thanh lãnh. Anh là loại đàn ông làm người khác khi nhìn vào có cảm giác thực thoải mái. Có thể làm bạn dễ dàng mà nhớ tới một tia nắng bên gối. Hoặc là một đám mây trước cửa sổ. Muốn đi tắm một chút không? Chu Viễn Xuyên vừa nói vừa ôm Kiều Kiều tới phòng tắm bên cạnh. Căn phòng massage này có đầy đủ mọi dụng cụ. Trừ bỏ hai cái ghế massage to giữa phòng thì còn có tivi màn hình siêu mỏng chiếm nửa màng tường. Hơn nữa còn có bồn tắm và toilet độc lập. Thậm chí còn có một ban công rất nhỏ. Có thể so sánh ngang bằng với phòng ở khách sạn. Anh Chu, Kiều Kiều như không có xương dựa vào trong ngực Chu Viễn Xuyên. Anh chỉ khoác một cái áo choàng tắm dài. Đường cong xương quai xanh tuyệt đẹp qua khe hở chữ V đập vào mắt cô. Như là hai mặt no chấm thủy mặc phác họa ra dãy núi thon dài. Kiều Kiều không tự giác mà nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng thân thể mệt đến mức không nâng nổi một đầu ngón tay nhưng nội tâm lại vì cảnh đẹp này mà sao động không thôi. Chu Viễn Xuyên ôm Kiều Kiều bỏ vào bồn tắm đã xả nước. Cảm thấy đủ ấm liền cẩn thận thả Kiều Kiều vào bên trong. Thật thoải mái. Nước ấm cọ rửa mọi lỗ chân lông toàn thân. Kiều Kiều rất không thích cảm giác dính đầy dâm dịch nhấp nháp trên người sau khi làm tình. Lúc trước làm tình cùng Tần Thụy Thành cô đều cố đưa ra yêu cầu tắm trước khi đi ngủ nhưng Tần Thụy Thành lại luôn cho rằng là cô muốn hôn anh. Thường thường Kiều Kiều chỉ há miệng thở dốc. Còn không kịp phát ra âm tiết thì đã bị Tần Thụy Thành nhét ngược trở lại. Vì thế nên cô đành phải dưng dưng tiếp tục cái loại vận động không dành cho thiếu nhi này. Chu Viễn Xuyên chậm rãi giúp Kiều Kiều lau đi dấu vết hoan ái trên người. Ngón tay anh thon dài cứng nhẵn như ngọc. Móng tay được cắt chỉnh tề thành ra nửa vầng trăng khuyết. Kiều Kiều cảm thấy anh nếu không luyện viết thư pháp thì cũng sẽ chơi một loại nhạc cụ nào đó. Nhưng vì thời gian hai người ở chung quá ngắn nên cô vẫn luôn quên hỏi. Cảm ơn anh, Kiều Kiều được nước ấm xoa dịu nên thanh tỉnh hơn phân nửa. Đau nhức cả người cũng được dòng nước xua đi không ít. Cô nhìn người đang cúi xuống giúp cô mát xa tứ chi mà thành thực nói lời cảm ơn. Không có gì, Chu Viễn Xuyên ngẩng đầu nhìn cô hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo nâng một chân Kiều Kiều lên. Làm bộ giúp cô xóa dấu vết bên trong đùi. Kiều Kiều ngay lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Ở trong nước vùng vẫy đem chân co lại. Chu Viễn Xuyên cũng thông minh. Lập tức đã hiểu rõ ý cô. Vì thế cũng thuận thế thu hồi tay xong chỉ nghiêm trang nói một câu. Có yêu cầu gì nhớ gọi tôi. Anh Chu quả thực chính là chính nhân quân tử. Kiều Kiều cảm động bởi cái chi tiết nhỏ này. Hai hàng nước mắt chảy xuống thành dòng. So sánh với bị Tần Thụy Thành tê ân trùng thượng não, gậy mát xa hình người, cường lực tàn phá, Hảo cảm của Kiều Kiều đối với Chu Viễn Xuyên ngay lập tức tăng lên. Ánh mắt cô nhìn anh cũng nhiệt liệt tăng lên. Khoan đã, từ từ, vì cái gì anh Chu lại muốn cởi quần áo? Chu Viễn Xuyên thong thả cởi bỏ áo choàng tắm rồi ném sang một bên. Dáng người trơn bóng không e dè hiện ra trước mắt Kiều Kiều. Hệ lông của người đàn ông thưa thớt, côn TH, T giống với chủ nhân của nó. Thanh tú ôn hòa, đương nhiên, hiện tại đã không thể gọi là ôn hòa. Anh không đợi Kiều Kiều kịp phản ứng, chân dài đã bước vào bồn tắm. Chuông cảnh báo trong lòng Kiều Kiều kêu to. Cô nhanh chân nhảy ra ngoài bồn tắm nhưng kết quả lại bị một bàn tay từ phía sau duỗi tới dễ dàng đem cô ôm trở về. Rốt cuộc nước trong bồn tắm đã nóng. Kiều Kiều không còn bao nhiêu sức lực. Cô chỉ có thể giống bé thỏ con bị người đàn ông túm được nằm trong lòng ngực. Hoa thủy tiên chảy đầy đất. Côn TH, tê nóng bỏng đang trống ở khẽ mông cô. Cả đầu Kiều Kiều tê dại. Đến cả lông tơ trên người cũng dựng đứng lên. Đêm đã khuya, Kiều Kiều miễn cưỡng làm bộ dường như không có chuyện gì tính chuyển đề tài. Chu Viễn Xuyên rũ mắt xuống nhìn cô. Kiều Kiều vội vàng nói. Anh Chu có đói bụng không? Tôi kêu người bên ngoài bê đồ ăn lên. Tiếp theo Kiều Kiều làm bộ muốn bước ra. Lần này người đàn ông trực tiếp từ sau lưng bóp lấy bộ ngực nhỏ của cô. Cũng không biết trên tay Chu Viễn Xuyên mang theo phép thật thần kỳ nào. Nắn một lần đã khiến ngực Kiều Kiều dựng thẳng. Tiếp theo chân cô mềm nhũn, không có khí phách mà lại ngồi trở về. Có một chút đói nhưng ăn em là đủ rồi. Chu Viễn Xuyên cười khẽ một tiếng. Từ phía sau cúi đầu cắn cổ Kiều Kiều. Dùng miệng khẽ mút vào. Sau đó ngón tay uyển chuyển nhẹ nhàng khẽ nắm đôi vú nộn thịt. Đầu V đáng thương giống chân trâu đỏ vương giọt nước. Chu Viễn Xuyên dùng khẽ hở giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy chúng nó nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó không báo trước mà kéo mạnh một cái. A, đau quá. Kiều Kiều bị Chu Viễn Xuyên mang đến một trận đau đớn. Cơ thể không tự giác nâng lên kéo theo xương hông cũng nâng lên. Côn TH, T người đàn ông vốn dĩ ở chỗ cũ theo động tác của Kiều Kiều mà chui vào giữa hai cánh hoa nhỏ. Như vậy tiểu hoa huy. T vừa động đã trượt tới trượt lui trên côn TH. T, Chu Viễn Xuyên bị kẹp đến trực tiếp hừ nhẹ một tiếng. Anh khẽ cắn lỗ tai Kiều Kiều coi như là trừng phạt. Đang tính để em nghỉ ngơi trong chốc lát. Kiều Kiều nghe thấy Chu Viễn Xuyên mơ hồ nói một câu như vậy. Mông cô liền bị người đàn ông nâng lên. Thời điểm đè xuống tí xíu tiểu hoa huy. T liền đối diện với côn TH. T sưng to. Côn TH. T tiến vào từng chút một. Hình như bởi vì đang ở trong nước nên DM thủy chảy ra bị hòa tan không ít. Cảm giác mới lạ làm hai người ý loạn tình mê. Chu Viễn Xuyên kẹp chặt hai đùi. Đối với anh bồn tắm hơi nhỏ. Không có không gian để hoạt động nhưng vẫn không ôm Kiều Kiều đi ra ngoài để tiếp tục vận động. Anh biết rõ hiện tại Kiều Kiều đang mệt mỏi đan xen. Nếu rời khỏi sự bảo hộ của làn nước ấm thì sẽ bị sinh bệnh. Em thử nhìn xem. Ân, Chu Viễn Xuyên nâng mông Kiều Kiều làm cô không lập tức đem côn TH. Tê thô dài của anh nuốt gọn. Anh cười cười nhéo đùi Kiều Kiều. Nhìn xem em là không chịu nổi mà muốn nuốt hết cả cây. Kiều Kiều bị hơi nước ấm xông đến cả người toàn mồ hôi. Cô không định cúi đầu nhìn theo ý của Chu Viễn Xuyên. Không ngờ đối phương lại bướng bỉnh nắm cầm bắt cô phải cúi đầu. Kiều Kiều không còn biện pháp nào nên phải nghe theo. Nhìn tiểu huyệt của mình phun ra nuốt vào. Liếm mút côn TH, T cực đại, cái miệng nhỏ như còn bất mãn mà phun bọt trắng xóa. Đã ở trong nước nhưng vẫn cứ có âm thanh. Òm ọp, phát ra, Chu Viễn Xuyên chậm rãi buông tay. Kiều Kiều bị trọng lực lôi xuống dưới. Nguyên cây côn TH, T thô to tiến vào trong thân thể cô. Dài hơn rất nhiều so với kích cỡ bình thường nên muốn đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể Kiều Kiều dễ như trở bàn tay. Loại cảm giác này hoàn toàn khác với Tần Thụy Thành. Nếu Tần Thụy Thành là mưa rào nhanh chóng, như vậy thì Chu Viễn Xuyên chính là mưa dầm liên miên. Liên tục không ngừng, từ bên trong hướng ra bên ngoài, ăn mòn máu thịt cô. Người đàn ông bắt đầu động tác, mặt nước không ngừng tung ra bọt nước trắng xóa. Kiều Kiều chật vật ôm lấy cổ Chu Viễn Xuyên, khoái cảm theo dây thần kinh truyền lên trên, kể cả cô đều hoảng sợ với độ mẫn cảm của mình. Thân mình vốn lăn lộn với Tần Thụy Thành nửa đêm trước làm cô ít nhiều cũng có chút chết lặng. Em có nghe thấy không? Chu Viễn Xuyên trong lúc kịch liệt vận động vẫn không quên ghé vào bên tai Kiều Kiều nhẹ giọng hỏi. Cái miệng nhỏ phía dưới của em đang ca hát đấy. Làm tình liên hồi trong nước có tính cọ sát với không khí. Thỉnh thoảng lại nghe phát ra tiếng nước đầm đìa. Nghe một hồi lại như là tiểu hoa huy. Tê của Kiều Kiều cố ý phát ra. Kiều Kiều xấu hổ và giận dữ muốn xỉu. Ngoài mặt Chu Viễn Xuyên ôn tồn lễ độ như vậy mà bên trong lại không đứng đắn. Kiều Kiều cố bắt cơ mặt tạo ra biểu tình bất mãn. Kết quả không duy trì đến một giây thì đã bị đối phương hung hăng đâm tới mức biến thành bộ mặt dục cự còn nghênh. Chu Viễn Xuyên cũng hơi ra một lớp mồ hôi mỏng. Mái tóc màu đen của anh bị nước thấm ướt mà nhu thuận dán lên trên vầng trán trắng nõn. Lông mi dày đặc cũng dính vài giọt nước. Từ góc độ của Kiều Kiều có chút gợi cảm đoạt mạng. Đầu óc cô nóng lên. Hôn lên cặp môi mỏng kia. Hầu kết Chu Viễn Xuyên lăn lộn một chút. Càng ôm cô chặt hơn. Như là muốn khảm cô vào trong thân thể. Ngoài cửa phòng tắm, Tần Thụy Thành vốn dĩ muốn chứng minh mình có thể cả đêm không ngủ cũng ngã vào cái ghế massage ngủ không biết trời trăng là gì. Ghế massage chỉ dài 1m9 nên có chút hơi ngắn. Anh chỉ chở người nhẹ đã, dầm, ngã trên mặt đất nhưng vẫn không có tỉnh lại. Vốt giảm quá, chắc lâu không edit bộ này nên mấy bạn thích đọc chùa phải không, cách chương.